Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 395, chương 14, càn quét bảo dược. Rất nhanh, hơn phần nửa Bắc Đại Sảnh đều để Tần Phong mua rồi một lần. Như vậy số lượng khổng lồ, chớ nói một mực đi theo Tôn Nhị mừng rỡ không thôi. Liền chung quanh những người khác cũng đều bị kinh đến rồi. Trong thời gian cực ngắn, Tần Phong hấp dẫn đến ánh mắt thậm chí đã vượt qua rồi Lam Nguyệt mỹ nhân khí chàng. Không có cách nào, một hơi hoa 5-6 ngàn vạn cách xù tài phú. Cái này ở phù đô tụ bảo lâu trong lịch sử đều là cực kỳ hiếm thấy. Cũng không phải nói không có người hoa qua nhiều như vậy tiền. Nhưng này đều là ở mỗi năm một lần thịnh nhất lớn đoạt bảo hội trên. Một chút cực kỳ chân quý đại bảo vật, dẫn tới Tu La Môn, U Linh Thành, Lôi Hỏa Đường thậm chí phù môn chính mình tông chủ cấp tồn tại tự mình đi ra cạnh tranh. Tỷ như ở mấy năm trước đoạt bảo hội trên từng đấu giá qua một bộ thần cấp trung phẩm công pháp. Loại này chân quý công pháp, cho dù là phù môn, Tu La Môn chờ to lớn thế lực cũng chỉ có một hai bộ. Thậm chí có liền một bộ đều không có. Chân quý trình độ có thể nghĩ, cuối cùng đánh ra rồi 2600 triệu giá cao. Nhưng đó là tại đoạt bảo sẽ lên, mà lại là không tầm thường đại bảo bối. Nếu nói ở bình thường, tuyệt không có người tốn hao vượt qua 1000 vạn. Giống Tần Phong như vậy, hoa rồi 5-6 ngàn vạn, còn đang không ngừng hoa, mà lại mua đều là lâm la đầy giấy. Cái gì linh thảo linh căn đều có các loại chân quý dược liệu. Quả nhiên là kỳ hoa vô cùng, cảm nhận được chung quanh kinh hãi ánh mắt, Tần Phong không khỏi cười khổ. Hắn vốn định điệu thấp một điểm, mua xong đồ vật liền đi. Thật không nghĩ đến làm sự tình để hắn không có cách nào điệu thấp. Có người càng là muốn nổi danh, càng là không ai chú ý, nhưng lại có người càng là không muốn để người chú ý. Hết lần này tới lần khác chú ý người thì càng nhiều. Tần Phong hiển nhiên thuộc về người sau, mà thôi, Tần Phong lắc đầu cười khổ, như là đã thành rồi tiêu điểm, vậy liền không quan trọng rồi. Hắn mỉm cười nói, Tôn Nhị, ta còn lại bao nhiêu tiền? Tôn Nhị lập tức cung kính nói, đã hoa rồi 5.462 vạn cả. Còn lại 6.538 vạn. Đang khi nói chuyện, trong tay hắn còn cầm lấy quyển vở nhỏ, không ngừng kiểm tra lấy. Không có cách nào, sổ ngạch quá lớn rồi, vạn không cẩn thận tính sai rồi một cái số lẻ. Hắn muốn trực tiếp khóc chết. Thật tiện nghi, Tần Phong trong lòng thầm nói, những dược liệu này nếu để cho hắn toàn bộ đều luyện chế thành chú phù, lại bán cho tụ bảo lâu, cái này xoay tay một cái, chí ít có thể lừa mấy chục ước. Đây là tụ bảo lâu hai đầu đều sẽ kiếm một món hời dưới tình huống. Nếu là tính toán tỉ mỉ chút, có thể lừa càng nhiều. Coi như là như thế số lượng to lớn chân quý dược liệu cộng lại. Phí tổn chỉ có hơn 50 triệu mà thôi. Chỉ có thể nói, chú phù sư thái khan hiếm rồi. Dược liệu tốt làm, có thể nghĩ mời chú phù sư đem rất nhiều dược liệu luyện thành chú phù. Vậy liền khó rồi, mà lại đối với rất nhiều trình độ thấp chú phù sư tới nói. Còn thường thường biết luyện chế thất bại. Cái này một khi thất bại, tất cả chân quý dược liệu đều đưa trôi theo dòng nước. Vô hình bên trong lại tăng thêm rồi chú phù phí tổn. Đủ loại nguyên nhân cộng lại, khiến cho chú phù giá cả muốn viễn siêu dược liệu phí tổn mười mấy hai hơn gấp 10 lần. Ánh mắt liếc nhìn Bắc Đại Sảnh một vòng, Tần Phong lại cười nói, đi dạo rồi hơn phân nửa sảnh triển lãm. Tiền lại chỉ phí rồi non nửa. Đã nhưng dạng này, dứt khoát đem còn lại hữu dụng dược liệu cũng đều mua rồi a. Tốt, tốt, Tôn Nhị tự nhiên trong bụng nở hoa. Ở Tần Phong cuồng mua phía dưới, Bắc trong đại sảnh chân quý dược liệu ở kịch liệt giảm bớt. Đồng thời, Tần Phong cũng nhìn đến không ngừng có tụ bảo lâu người. đem càng nhiều dược liệu mang lên đến, hy vọng để Tần Phong cùng nhau mua đi. Tần Phong ngược lại cũng không để ý, bởi vì mấy ngàn đệ tử cần muốn chú phù chủng loại quá nhiều rồi. Những dược liệu này đều hữu dụng, mà lại nếu muốn vì tông môn lâu dài phát triển, những dược liệu này còn thiếu rất nhiều. Đương nhiên, không có kia cái tông môn sẽ xa xỉ đến cho mỗi một cái đệ tử đều sử dụng giá cao chót vót chú phù. Liền phù môn đều khó có khả năng, trừ phi Tần Phong loại này người muốn nóng lòng để tông môn hình thành quy mô. Còn lại bao nhiêu tiền? Đem tất cả dược liệu càn quét một bên, Tần Phong thuận miệng hỏi nói. Tôn Nhị lập tức nói, còn lại nhỏ 3.000 vạn bộ dáng. Nói xong, hắn lại liền nói, đại nhân, hôm nay chúng ta không ngờ tới sẽ có ngài dạng này khách hàng, cho nên chuẩn bị không đủ đầy đủ, nếu không ngài sáng mai lại đến, sáng mai nhất định vì ngài chuẩn bị càng nhiều tốt hơn dược liệu. Tần Phong tức khắc cười rồi, người thật đúng là sợ ta không đem tiền tốn tia sáng a. Tôn Nhị không khỏi cười một tiếng, Tần Phong lại nói, yên tâm, ta liền không có chuẩn bị đem tiền còn lại lưu lại. Sợ là sợ đằng sau ta muốn đồ vật các ngươi không bỏ ra nổi. Tôn Nhị lập tức nói, đại nhân nói giỡn đâu, cái này phương viên 10 trong vòng vạn dặm. Nếu là còn có bảo bối liền ta tụ bảo lâu tổng bộ đều không bỏ ra nổi. Kia nhưng liền không có thể cầm ra rồi. Tốt, Tần Phong nói, đem ngươi quyển vở nhỏ cho ta. Ta đem ta cần muốn đồ vật đều viết cho ngươi. Chỉ cần có, giá tiền có thể đàm. Tôn Nhị lập tức đẩy tới. Nhưng trong lòng thầm nghĩ, bảo bối gì, như thế thận trọng. Bất quá nhìn trước người mua đồ vật cũng không tính là quá chân quý. Nghĩ đến coi như lại muốn. Vậy chân quý không đi nơi nào. Ta tụ bảo lâu sẽ không có. Nhưng mà, làm Tần Phong đem cần muốn mười mấy loại thiên địa linh bảo liệt kê ra đến từ sau. Tôn Nhị triệt để mắt trợn tròn rồi. Thế nào, không có. Tần Phong không khỏi nói. Đây là hắn luyện chế cực cảnh đẳng cấp chú phù vật liệu. Nghe nói phù môn thực lực cao nhất, cũng không có vượt qua cực cảnh, cho nên một chương cực cảnh tầng một chú phù đầy đủ hộ thân rồi. Nhưng luyện chế cực cảnh đẳng cấp vật liệu, vậy nhưng so luyện chế quy nguyên cảnh đẳng cấp cao rồi cả một mảng lớn. Mặc dù Tần Phong đã có được rồi trong đó khó được nhất cực cảnh đẳng cấp dị thú nội đan cùng xích quả, nhưng thiếu hụt mười mấy loại vật liệu vẫn như cũ hiếm thấy vô cùng. Thậm chí, Tần Phong đều làm tốt rồi thứ hai tay chuẩn bị. Nếu như tụ bảo lâu không có những này vật liệu, hắn liền lùi lại mà cầu việc khác, mua sắm luyện chế quy nguyên cảnh đẳng cấp chú phù. Dù sao, hắn chưa bao giờ nghĩ tới chính diện cùng phù môn quyết chiến. Chỉ là muốn tìm cơ tử nhã thanh toán mà thôi. Tôn Nhị sắc mặt cứng ngắc, cười khổ nói, cái này 13 chủng vật liệu, ở ta tụ bảo lâu lầu 3 có 8 loại, nhưng vẫn là có 3 loại không có, mặt khác 2 loại, tha thứ ta kiến thức thiển cận, vậy mà căn bản chưa nghe nói qua. Tôn Nhị thật sự là muốn khóc tâm đều có, hắn chính là làm bảo vật mua bán nghề này, nhiều năm qua lẫn vào phong sinh thủy khởi, có phần giàu thanh danh. Nếu như nói cho người khác biết, người ta muốn mua bảo bối, hắn vậy mà nghe đều chưa nghe nói qua, vậy nhưng thật sự là mất mặt ném lớn rồi, cũng không biết cái này đoạn nhận đến cùng cái gì lai lịch. Kiến thức như thế rộng khắp, Tần Phong căn bản lười nhác đi quản Tôn Nhị nghĩ như thế nào. Chỉ là mang theo thất vọng lắc đầu thở dài nói, vậy mà chỉ có 8 loại, đáng tiếc. Thiếu một loại cũng không được. Tôn Nhị lại đột nhiên đầu vừa nhấc, nói, đoạn nhận đại nhân, ngài nhìn dạng này thành sao? Chúng ta giao dịch trước lầu 3 có kia 8 loại thiên địa linh bảo. Còn lại phía dưới 5 loại cho ta 3 ngày thời gian. Trong vòng 3 ngày, ta nhất định giúp ngươi lấy tới. Tần Phong lập tức hoài nghi nói, ngươi không phải là không có sao? thậm chí còn có căn bản không biết rõ. Hắc hắc, Tôn Nhị tự tin lặng lẽ cười. Đại nhân, hẳn là ngài quên rồi. Ta Tụ Bảo Lâu chính là phù môn thủ hạ sản nghiệp. Thậm chí Tụ Bảo Lâu bên trong cao thủ hộ vệ, chú phù sư, tất cả đều là phù môn đệ tử. Nơi này còn có mấy vị phù môn trưởng lão tọa chấn. Luận có được thiên địa linh bảo số lượng cùng chủng loại. Trừ rồi vô tận cương vực cường đại nhất năm tông tộc lớn. Chỉ sợ không có mấy cái có thể so sánh với phù môn. Ta chỉ cần đem dược liệu này báo cáo cho phù môn. Tin tưởng chẳng mấy chốc sẽ đưa tới. Dù sao, phù môn chính là muốn ta Tụ Bảo Lâu thay bọn họ kiếm tiền. Có tiền đương nhiên sẽ lừa. Tần Phong gật đầu. Không sai, Tụ Bảo Lâu chính là phù môn. Phù môn chính là Tụ Bảo Lâu. Những này thiên địa linh bảo nếu là phù môn đều không có. Kia ta liền thật không cần nghĩ rồi. Tôn Nhị lại nói, chỉ là muốn chuyên môn đi phù môn mời bảo. Giá cả kia chỉ sợ. Tần Phong lập tức nói, ngươi liền trực tiếp nói. Cái này 13 chủng thiên địa linh bảo hết thảy cần bao nhiêu tiền a? Tôn Nhị trầm tư rồi một lát, rốt cục trầm thấp nói, ta chỉ có thể đại khái đánh giá một đánh giá, những này cần muốn, hắn vậy mà lại dừng lại rồi, còn vụng trộm dương mắt ngắm lấy Tần Phong. Tần Phong thúc giục nói, đừng khảo nghiệm ta kiên nhẫn, nói thẳng. Tôn Nhị cắn răng một cái, nói, có ngài còn lại phía dưới nhỏ 3.000 vạn. Ta cam đoan đem tất cả vật liệu đều đưa cho ngài đến. Tần Phong không khỏi cười rồi. Tốt, nguyên lai là muốn cho ta một điểm đều đừng còn lại. Tôn Nhị vậy đỏ mặt. Hắn cũng sợ Tần Phong chê đát. Cũng không có biện pháp. Những này thiên địa linh bảo quá chân quý. Muốn tiện nghi mua đi gần như không có khả năng. Tần Phong lại nói, thành giao rồi. Nhưng người phải bảo đảm ta muốn đồng dạng không thể thiếu. Ai, vậy ta đây liền mang ngài trên lầu 3 cầm bảo đi. Bất quá ta cần trước hết mời bày ra một chút phùng trưởng lão. Tôn Nhị vậy ngạc nhiên rất. Hắn còn tưởng rằng Tần Phong sẽ buông tha cho đây. Tần Phong cũng rất hài lòng. Trước đó hắn mua rồi đến hàng vạn mà tính dược liệu. Mới tốn hao 9.000 vạn trái phải. Bây giờ vẻn vẹn 13 chủng liền hoa rồi 3.000 vạn. Nhưng là Tần Phong biết rõ giá trị. Bởi vì kia đến hàng vạn mà tính dược liệu. Chủ yếu là cho hư nguyên cảnh trở xuống đệ tử còn có chút ít hư nguyên cảnh đệ tử tu luyện dùng. Những này tài liệu chân quý trình độ sao có thể cùng cực cảnh đẳng cấp thiên địa linh bảo so. Đối với rất nhiều đại nhân vật tới nói, tiền tài chỉ là cái đo đếm chữ. Nhưng một chút nhất định thiên địa linh bảo lại là có thể ngộ nhưng không thể cầu. Có đôi khi lại nhiều tiền vậy mua không được. Làm Tôn Nhị mang theo Tần Phong hướng đi Tụ Bảo Lâu lầu 3 thời điểm. Sau lưng, Lam Nguyệt cùng với nàng bên người thanh niên kia chú phù sư cũng đúng lúc vừa đi dạo xong lầu 2. Chuẩn bị đến lầu 3 đi. Tôn Nhị, người nhiều nhất chỉ có tư cách lên lầu 2. Lầu 3 cũng là ngươi có thể đi. Đột nhiên, thanh niên kia một tiếng gầm thét, gọi lại rồi trước mặt Tôn Nhị. Tự nhiên Tần Phong vậy ngừng lại rồi. Tôn Nhị lập tức cúi đầu cung kính nói, quan đại nhân, ta đã xin chỉ thị phùng trưởng lão rồi. Thanh niên cười lạnh, phùng trưởng lão đồng ý. Hắn vì cái gì đồng ý? Tôn Nhị không dám thất lễ, nhìn về phía Tần Phong. Giải thích nói, vị này đoạn nhận đại nhân ở Tụ Bảo Lâu đã tốn hao rồi vượt qua 1 ức. Trong đó có mấy dạng thiên địa linh bảo ở lầu 3. Ta chính là muốn dẫn đoạn nhận đại nhân đi lên lầu lấy. Thanh niên không khỏi sắc mặt trì trệ. Tốn hao đều vượt qua 100 triệu rồi. Loại này đại gia nhiều tiền tuyệt đối hiếm thấy vô cùng. Nếu như vậy đều không ra môn hoan nghênh. Kia Tụ Bảo Lâu cũng không cần làm buôn bán rồi. Hừ, thanh niên hừ lạnh một tiếng. Hời hợt liền đem cái này xấu hổ bôi rồi đi. Sau đó cười lấy nhìn về phía Lam Nguyệt. Nói, Lam Nguyệt tiểu thư, lầu ba này chính là tầng cao nhất. Bên trong mọi thứ bảo vật đều có thể xưng tụ bảo lâu trấn lâu chi bảo. Đương nhiên, bên trong cũng không phải tùy tiện người nào đều có thể đi vào. Ta mang ngươi đi lên nhìn một cái. Lam Nguyệt lộ ra mê người cười khẽ. Mặc dù thanh niên không giờ khắc nào không tải ám chỉ địa vị hắn bất phàm, làm nàng rất phản cảm, nhưng người này còn có chút dùng. Lam Nguyệt cũng không muốn đâm thủng. Yêu nhã bước liên tục nhẹ bước. Lam Nguyệt lại là trực tiếp hướng đi Tần Phong. Đồng thời giọng dịu dàng nói. Ta ngược lại thật ra hiếu kỳ. Vị tiên sinh này đều muốn mua sắm cái gì thiên địa linh bảo. Không biết rõ ta có thể hay không nhìn xem. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?